Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2490, Trảm Long Bạt Kiếm Thuật. Làm Lâm Bạch đứng tại khu vực thứ 6 bên trong, 10 phần không cam lòng thời điểm, đột nhiên não hải nghĩ tới Lý Phú Quý. Hắn nói, trong ý cảnh tu luyện cốc, là có thể động thủ. Lâm Bạch trong đầu nhớ tới Lý Phú Quý mà nói, tựa như là mở ra một cái đại môn. Lúc này, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm. Lạnh lùng cười nói, Lý Phú Quý, người nói nơi đây có thể động võ. Là ý tứ này sao? Tay cầm yêu kiếm, Lâm Bạch thể nội cửu trọng ý cảnh đồng thời nổ tung lên. Một cỗ kinh thiên động địa kiếm ý. Thoáng như hồng thủy mãnh thú đồng dạng quét sạch toàn bộ trong hạp cốc. Giờ phút này trong hạp cốc, vô số nhắm mắt tu luyện võ giả, nhao nhao mở mắt ra, giật mình nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu khu vực thứ 6 bên trong. Muốn động thủ, muốn cưỡng ép tiến lên. Trước tấm bia đá lão giả mỉm cười nói, mà bị Lâm Bạch cái này một cỗ kiếm ý đánh thức võ giả. Nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Thật mạnh kiếm ý, đúng vậy a. Cái này một cỗ kiếm ý đích thật là rất mạnh, trong đó vậy mà đã bao hàm mấy loại ý cảnh. Người này để ý cảnh trên việc tu luyện, quả nhiên là thiên kiêu. Cỗ kiếm ý này hình như là từ khu vực thứ 6 truyền đến. Chẳng lẽ nói nơi đây muốn xông thứ 7 vực? Bực này kiếm ý, tại bây giờ Lý gia bên trong, cũng chỉ có mấy lão quái vật có thể có. Thế nhưng là cũng không có nghe nói lão quái vật kia tu luyện nhiều như vậy ý cảnh a. Mà tại đương đại Lý gia thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có Lý Sơ Nhất mới có mạnh như vậy kiếm ý. Liền xem như Lý Bất Tranh cùng Lý Thiên Thiên, cũng kém rất nhiều a. Chẳng lẽ là Lý Sơ Nhất tới? Rất nhiều võ giả đều nhao nhao suy đoán. Lý Sơ Nhất, Lý gia đương đại 7 đại thiên kiêu một trong. Tay cầm yêu kiếm, cửu trọng ý cảnh xông lên trời không? Giờ khắc này, Lâm Bạch tựa như hóa thân tuyệt thế vô song kiếm đế. Hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Hình như có một loại muốn một kiếm bổ ra cái này hỗn độn thế giới cảm giác. Chu tiên, cửu trọng ý cảnh vờn quanh mà lên trong một chớp mắt. Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn đột nhiên khẽ động. Cửu trọng ý cảnh dung hợp làm một. Không nói nhảm, Lâm Bạch trực tiếp thi triển giờ phút này trong tay mình mạnh nhất một kiếm. Yêu kiếm trùng thiên, một kiếm rơi xuống, kiếm quang sáng chói giống như trong thiên địa phá vỡ hắc ám ánh dạng đông. Chói mắt chói sáng, một kiếm hướng phía trước chém tới. Lâm Bạch cường đại một kiếm, thình lình bổ ra cái này một cỗ áp lực. Ngay sau đó, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đại truy dương thuật mang theo Lâm Bạch thân thể, hướng phía trước chạy như bay. 900 mét. Làm Lâm Bạch đi vào 900 mét vị trí thời điểm. Chu tiên nhất kiếm kinh thiên kiếm khí thình lình bị cái này một cỗ cường đại áp lực ầm vang nghiền. Nát sụp đổ, mà Lâm Bạch cũng bị cái này một cỗ áp lực trấn áp trên mặt đất. A, Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất, toàn thân da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng, khu vực thứ 6 bên trong. Đã là Lâm Bạch mức cực hạn, thế nhưng là Lâm Bạch không cam tâm. Muốn cưỡng ép xâm nhập thứ 7 vực, cho nên Lâm Bạch bây giờ trả ra đại giới, cũng là cực kỳ thảm trọng, còn kém 100 mét rồi. Lâm Bạch nhìn về phía trước, cắn răng một cái lần nữa từ dưới đất bò dậy. Trước tấm bia đá lão giả trông thấy Lâm Bạch một kiếm kia sau đó. Đồng tử chấn kinh, nhưng nhìn gặp Lâm Bạch dừng bước thứ 6 vực 900 mét thời điểm. Ánh mắt bất tỉnh tối đi một chút, vừa rồi một kiếm kia. Chỉ sợ đã là hắn mạnh nhất một kiếm đi. Đáng tiếc, khoảng cách thứ 7 vực, hay là kém 100 mét. Đây đã là cực hạn của hắn rồi. Xem ra, hắn cũng vô pháp bước vào thứ 7 vực. Trước tấm bia đá lão giả lắc đầu nói ra. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Bạch không cam lòng từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía trước khoảng trăm thước, trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Yêu kiếm rất nhỏ rung động. Một cỗ kiếm mang tràn ngập mà lên. Đúng lúc này, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang lần nữa từ thứ 6 vực bên trong lập lòe mà lên. Giờ khắc này ở võ giả trong ý cảnh tu luyện cốc, nhao nhao giật mình nhìn về phía thứ sáu vực bên trong. Kinh hãi vô cùng nói, lực lượng thật là cường đại, chẳng lẽ là côn khư 72 thuật, đây tuyệt đối là thần cấp võ kỹ mới có uy năng. Đến tột cùng là tại thứ sáu vực bên trong, võ giả trong ý cảnh tu luyện cốc, nhao nhao tỉnh lại, không tại tu luyện, ngược lại là nhìn về phía thứ sáu vực bên trong. Trước tấm bia đá lão già, thông suốt chấn kinh, từ dưới đất đứng lên, hoảng sợ nói, đây là, Lâm Đạc kiếm pháp, trong chớp nhoáng này, tại thứ sáu vực 900 mét vị trí bên trên, truyền đến Lâm Bạch tiếng gầm âm, Trảm Long Bạt kiếm thuật, bá một đạo sáng chói mục đích này ánh kiếm màu trắng, lướt qua thương khung, chiếu sáng toàn bộ lờ mờ hẻm núi, một kiếm rơi xuống. Khai thiên tích địa, chấn vỡ huyền hoàng, dưới một kiếm này, thứ sáu vực bên trong áp lực thình lình biến mất ba cái hô hấp. Một kiếm này, bổ ra thứ sáu vực, cũng chính là chống đỡ trong chớp nhoáng này. Lâm Bạch bay sông qua ngoài trăm thước, bước vào thứ bảy vực, làm tiến vào thứ bảy vực trong một chớp mắt. Lâm Bạch trực tiếp bị thứ bảy vực nội áp lực kinh khủng chấn áp trên mặt đất. Khó mà động đậy mảy may. Thể nội xương cốt đều tại bị từng khúc nghiền nát. Lâm Bạch cắn răng gượng chống, chậm rãi bò tới một cái trên bình đài. Nơi đây hẳn là giai đoạn thứ bảy rồi. Đây đã là ta trước mắt cực hạn vị trí. Nếu là phía trước còn có giai đoạn thứ tám mà nói, vậy ta bây giờ căn bản không cách nào bước vào. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau đang tìm cơ hội tới. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trên bình đài. Hai mắt khép kín. Tiếp tục lắng nghe đạo âm, mà khi Lâm Bạch tiến vào thứ bảy vực sau đó, bia đá kia trước lão giả giật mình vô cùng. Không nghĩ tới, hắn thế mà thật xông vào thứ bảy vực. Đây chính là từ hơn 20 năm trước sau đó. Hắn là cái thứ nhất tiến vào thứ bảy vực nội võ giả a. Vị Lâm Bạch thánh tử này tiềm lực, chỉ sợ vô cùng vô tận a. Lão giả trông thấy Lâm Bạch máu me khắp người. Ngồi tại thứ bảy vực trên bình đài, nhắm đôi mắt lại, lắng nghe đạo âm, trầm tư hồi lâu sau, lão giả một đạo truyền âm, bay lên mây xanh, không biết đi nơi nào, mà giờ khắc này võ giả trong ý cảnh tu luyện cốc, nhao nhao nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, bọn hắn cũng muốn biết Lâm Bạch có hay không tiến vào thứ bảy vực. Đáng tiếc bọn hắn không phải lão giả kia. Không cách nào làm đến ở trong ý cảnh tu luyện cốc mánh khóe thông thiên tình trạng. Cho nên, bọn hắn căn bản không biết Lâm Bạch đến tột cùng có hay không tiến vào thứ bảy vực. Lão giả một đạo truyền âm, xuyên việt mây xanh, đã rơi vào Lý Chính Nhất trong tay. Giờ phút này Lý Chính Nhất ngồi tại một tòa mờ tối trong đại điện. Ở trước mặt hắn, Lý Bất Tranh cùng Lý Bất Tiên nhu thuận ngồi lấy, không dám lười biếng chút nào. Lý Bất Tiên, thế mà xuất quan, Lý Chính Nhất nhíu mày, ngẩng đầu một chào, đem cái này một đạo truyền âm tiếp được, xem xét sau đó, trên mặt lộ ra một tia giật mình, Lý Bất Tranh tò mò hỏi, phụ thân, thế nào, là lại đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Bất Tiên kinh ngạc hỏi, cha, có phải hay không khô cốt bí cảnh lại xảy ra chuyện rồi? Nữ nhi thỉnh cầu lập tức đi khô cốt bí cảnh trợ giúp. Còn xin cha cho phép. Lý Chính Nhất tức giận trừng mắt liếc Lý Bất Tiên. Nói ra, ngươi là thật muốn đi khô cốt bí cảnh trợ giúp sao? Ta nhìn ngươi là không muốn nghe ta lải nhải. Muốn mượn cớ đi ra ngoài chơi đi. Lý Bất Tiên nhìn thấy Lý Chính Nhất khám phá chính mình tiểu tâm tư. Lúng túng thẻ lưỡi. Một mặt bộ dáng khả ái. Lý Chính Nhất nói ra. Yên tâm đi. Không phải khô cốt bí cảnh sự tình. Cái này một đạo truyền âm là ý cảnh tu luyện cốc tới. Lý lão nói, Lâm Bạch bước vào thứ bảy vực. Cái gì? Lý Bất Tranh cùng Lý Bất Tiên nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói. Chăm miệng một lời kinh hô lên. Cái này giật mình bộ dáng. Giống như là cái kia màu vàng cốt linh xông ra khô cốt bí cảnh một dạng. Hết chương.